Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, 224 chiến hạm căn cứ. Mở ra, biển chết chỗ sâu giới hạn tuyến rõ ràng nhất một nơi. Chính là biển khơi khí thế. Mới vừa trải qua mấy giờ rốt cuộc đến mục đích, Mộc Tiểu Tiểu có thể coi là minh bạch tại sao biển chết nguy hiểm như vậy. Mấy canh giờ này bên trong gặp phải trên biển phong bạo không dưới 10 lên. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu không cần lo lắng tánh mạng của mình, nhưng là đối với hắn tạo thành phiền toái đúng là không nhỏ. Cái kia dường như muốn đưa hắn cắn nuốt mãnh liệt đợt sóng. Cùng nơi này so sánh, trước tại biển chết vòng ngoài phong bạo quả thật là chính là đùa nghịch. Nếu như không phải là trên biển phong bạo ảnh hưởng, Mộc Tiểu Tiểu phỏng chừng sớm thì đến nơi này. Hắn lần đầu tiên phi thường hoài niệm Lưu Ly rồi. Hải hồn thật là đồ tốt a. Còn có Lăng Phong cùng Long Vũ. Bổn đại gia lập tức liền sẽ đi trước Thần Phong Thành. Cho hai người các ngươi tiểu tặc đẹp mắt. Nhìn trước mắt đột nhiên tươi đẹp lên bầu trời cùng ánh mặt trời chói mắt. Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng khói mù cũng không hẹn mà cùng tiêu tan. Hít sâu mấy cái điều chỉnh hạ tâm tình sau. Mới mở ra hệ thống giao diện. Trong thương thành có thể là có đủ loại đủ kiểu căn cứ hạch tâm. Nói thí dụ như Hồng Cảnh Cơ Địa, Valoran Ánh Sáng, Bầu Trời Chi Dực, vân vân. Mà bây giờ Mộc Tiểu Tiểu nhìn chúng chính là tên là Chiến Hạm Cứ Điểm, Căn Cứ Hạt Giống Nòng Cốt. Đương nhiên cái này căn cứ hạt giống nòng cốt khả năng mọi người cũng không biết là cái gì. Nhưng là khi căn cứ hạt giống nòng cốt lớn lên thành căn cứ hạch tâm sau, mọi người chắc hẳn đều biết, căn cứ hạch tâm đó chính là đại danh đại đỉnh trấn thủ phủ. Vân vân, ta nói hệ thống, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật, tại sao cái căn cứ này nòng cốt danh xưng phải gọi trấn thủ phủ à? Nghe rất quỷ dị có hay không a? Nếu như ký chủ không thích, có thể sửa đổi căn cứ phụ danh xưng. Hệ thống thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Ngoặc kép chấm chấm. Coi như sửa đổi căn cứ phụ danh xưng, căn cứ hạch tâm vẫn là để cho trấn thủ phủ không phải sao? Tu không sửa đổi không phải sao? Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Được rồi, kêu trấn thủ phủ liền kêu trấn thủ phủ đi. Ngược lại bản gốc cũng chính là trấn thủ phủ. Lười đến đổi rồi. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu quán mở tay ra. Một viên hiện lên bạch quang điểm sáng lơ lửng mà đi. Cái này chính là hạt giống nòng cốt. Chiến hạm cứ điểm, khiến cho Mộc Tiểu Tiểu buồn bực là lại muốn 1000 kim cương. Rời ạ, so với ám dạ tinh linh hạt giống nòng cốt, sinh mệnh chi chủng, đắt suốt gấp đôi a có hay không? Chẳng lẽ nói hạm nương so với ám dạ tinh linh mạnh hơn rất nhiều? Sau đó hỏi một chút hệ thống mới biết không phải là có chuyện như vậy. Vô luận là hạm nương căn cứ vẫn là ám dạ căn cứ, cao nhất chiến lực cũng sẽ không kém quá nhiều. Sở dĩ hạt giống nòng cốt tiêu tốn chênh lệch quá lớn là bởi vì phát triển căn cứ phát mất thì giờ dài ngắn, giống như ám dạ tinh linh, bạo binh bạo 100 cung tiễn thủ, một cái là 4 giờ, 100 chính là 400 giờ, 16, 17 thiên, trừ phi ngươi tạo nhiều mấy làm chiến tranh cổ thụ Ancient of War. Nếu không thời gian tiêu tốn quá dài rồi. Mà hạm nương tốc độ phát triển không thể nghi ngờ muốn nhanh rất nhiều. Về phần nhanh bao nhiêu, ta làm sao biết, trước xây dựng xong rồi nhìn lại đi. Hạm nương nhưng là cực kỳ được mến mộ internet trang bơi. Bất quá dù sao cũng là internet có chút không giống như ám dạ tinh linh thuộc về game offline. Cứ việc đều thuộc về dưỡng thành loại hình, nhưng là internet cùng đan cơ vẫn có rất nhiều bất đồng. Cho nên căn cứ bộ phận chức năng khả năng không giống nhau. Thậm chí đại tướng đường tắt cũng là có khả năng. Nói thí dụ như nhiệm vụ hệ thống, còn có địch nhân biển sâu tê hãm, đặt ở trong thực tế chắc chắn sẽ không có. Mặt khác trong trò chơi giết chết địch nhân có tỷ lệ nhất định đạt được cô em. Đặc biệt là phi thường quấn quýt cái kia kha cái kia kha cái kia kha cái kia kha. Bất quá đặt ở trong thực tế, giết chết động vật biển đạt được cô em. Suy nghĩ nhiều ngươi. Còn có cận đại hóa cải tu, cũng chính là hợp thành đem chiến hạm cô em hợp thành. Đặt ở trong thực tế quả thật là không cách nào nhìn thẳng. Mặt khác, tan rã, bỏ hoang, hai chức năng này cho dù có Mộc Tiểu Tiểu cũng không có ý định sử dụng a. Tan rã cô em, bỏ hoang cô em cái gì ghét nhất rồi. Bất quá như đã nói qua, không có thể đánh bại địch nhân, hoàn thành nhiệm vụ đạt được hạm nương. Vậy phải thế nào đạt được? Chỉ có xây dựng chức năng sao? Nhìn lấy cái kia một đoàn bạch quang chợt thả ra nhức mắt ánh sáng lóa mắt huy. Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi che khuất lại ánh mắt. Theo sát mà tới chính là biển khơi rung động mạnh mẽ. Dưới chân Mộc Tiểu Tiểu đá ngầm một trận điên cuồng lay động để cho hắn thiếu chút nữa té ngã xuống. Nếu như không phải là biết hắn thiếu chút nữa cho là mình lại gặp phải sóng thần hoặc là trên biển. Phong bạo đây. Chung quanh muốn vây lại các động vật biển đối mặt với rung trời động địa lay động. Dường như chịu đến kinh ngạc rối rít rời đi chỗ này. Mộc Tiểu Tiểu cố gắng ổn định thân hình. Lay động cùng với ầm tiếng vang kéo dài một lúc lâu. Làm hết thảy đều thở bình thường lại sau. Mộc Tiểu Tiểu mở mắt. Lúc này há to mồm đờ đẫn tại trên đá ngầm. Nhìn trước mắt một cái to lớn đao ngữ. Ngươi hoàn toàn không nghĩ tới nơi này mới vừa vẫn một mảnh mịt mờ biển khơi. Tòa này so ám dạ căn cứ tòa kia đảo muốn nhỏ một chút cái đảo. Để cho Mộc Tiểu Tiểu vô lực nhổ nước bọt. Không hổ là 1000 chui hào hoa căn cứ. Lại còn bổ sung thêm tặng một cái đảo. Phía trên vẻ xanh biếc sum xuê. Có một chút nhiều kiến trúc. Lại nói cái này nhìn hoàn toàn không giống như là cứ điểm A. Mộc Tiểu Tiểu bước lên trấn thủ phủ, nhìn lấy bốn phía vẻ xanh biếc rồi rào cây cối cùng bãi cỏ. Luôn có một loại du lịch khí tức là xưng chuyện gì. Tại trên đảo này có rất nhiều kiến trúc, nhưng là thật sự là quá an tĩnh rồi. Cũng đúng, dù sao không có bất kỳ ai, mà Mộc Tiểu Tiểu lo lắng chính là an toàn của nơi này. Dù sao theo mới vừa quan sát đến xem. Nơi này dường như không có phòng vệ địch nhân các biện pháp à. Xem ra nhất định phải nhanh lên một chút xây dựng hạm mẹ. Nếu không nếu như bị người khác phát hiện. Ôm vội vàng tâm tình. Mộc Tiểu Tiểu đi tới mẫu cảng. Trấn thủ phủ nắm giữ sử dụng chức năng kiến trúc. Tổng cộng chỉ có 3 cái. Mẫu cảng, nhà máy, cùng, bến tàu. Mộc Tiểu Tiểu phân biệt kiểm tra một hồi. Quả nhiên phần lớn chức năng đều biến mất, chỉ để lại số nhỏ chức năng. Đứng ở trên mẫu cảng, nhìn trước mắt căn cứ giao diện, tài nguyên chia làm 4 loại. Nhiên liệu, đạn đại bác, vật liệu thép, cùng, nhôm thổ, toàn bộ đều là linh. Trong trò chơi có thể tự động khôi phục tài nguyên. Nơi này dĩ nhiên không thể. Phải dùng ma tinh các loại đồ vật hối đoái. Bất quá chỗ tốt chính là không có tài nguyên hạn mức tối đa. Mộc Tiểu Tiểu móc ra một cái thất giai ma tinh, ném vào, nhất thời nhìn thấy 4 loại tài nguyên đồng loạt tăng lên 1000. Ngoặc kép chấm chấm, là loại này phòng tài nguyên pháp sao? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi, sau đó lại thử một chút, một viên thất giai ma tinh mỗi loại tài nguyên tăng lên 1000. Không thể tách ra, hắn lại nhìn một chút có hay không phúc lợi, liền không có phúc lợi sao? Thật bẫy cha! Trong trò chơi ngay từ đầu còn có thể đưa một cái khu trục hạm cô em. Kết quả nơi này ngươi nha không có gì cả. Quá gài bẫy đi. Mộc Tiểu Tiểu khó chịu lẩm bẩm một trận. Mới đi vào nhà máy. Bên trong công xưởng có 3 cái chức năng. Xây dựng. Sử dụng tới xây dựng hạm nương. Độ lại. Là tiêu tốn tài nguyên đối với hạm nương tiến hành tăng cường chức năng. Còn có. Khai phá. Là tiêu hao tài nguyên khai phá mới trang bị. Mộc Tiểu Tiểu không chút do dự mở ra trước. Xây dựng. Choáng nha không có phúc lợi. Chúng ta chính mình xây dựng hạm nương còn không được sao. Nào biết mở ra lần đầu tiên. Mộc Tiểu Tiểu liền trực tiếp nháo. Nagato cấp chiến hạm số 1 hạm Nagato. Xây dựng cần phải hao phí mỗi loại tài nguyên các 50000. Ở trong game. Nagato chính là mặt thần chứng minh a. Thực lực cường hãn không nói. Hơn nữa còn là đen dài thẳng ngự tỷ. Đệt, hệ thống ngươi chẳng lẽ không biết ta là ngự tỷ khống sao? Mắc như vậy là muốn ồn ào dạng nào? Trên người mình dường như liền 50 mấy khối thất giai ma tinh. vẫn là dọc theo con đường này làm mệt gần chết lấy được. Bất quá nhắc tới nhớ đến trong anime Nagato cũng là thủ lĩnh đô đốc chứ. Nói như vậy ngược là dễ hiểu. Mộc Tiểu Tiểu quét lại bên trong, xây dựng, đủ loại khu trục hạm, Tuần Dương hạm cùng không mẫu. Nagato tuyệt đối là hàng trước nhất. Nói thí dụ như Kongo cấp 4 ngốc, Yamato Musashi vân vân, người người đều là tiêu tốn vượt qua 40.000 chủ. Tính trước phía sau sửa chữa tiếp tế các loại. Ai nuôi lên a hỗn đản, đem trên người ma tinh toàn bộ ném vào. Mộc Tiểu Tiểu liền điểm đánh vào trên Nagato mặt. Không chỉ là bởi vì Nagato thực lực cường đại, còn có một cái nguyên nhân là căn cứ anime đến xem. Nagato thống soái lực rất mạnh. Dù sao cũng là làm đô đốc a. Nhìn lấy tư nguyên của mình trong nháy mắt rầm rầm liền không còn. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Thời gian kiến tạo là 6 giờ. Khoảng thời gian này lại đi săn giết một chút động vật biển đi. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.